Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Ni. Nam mô Phật Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 12 năm 2015. Chúng ta sẽ đi tiếp vào cái tiết thứ tư Phật giáo giai đoạn phát triển này. Mình đã đi vô phần thứ nhất, phần A, mình nói về cái thời Trần với những cái kỳ tích cho quê hương Đại Việt. Và cái phần này chúng ta có 3 vấn đề để đi vô. Vấn đề thứ nhất, mình nói về các vị hoàng đế thời Trần. Các vị hoàng đế này nó có nhiều cái vấn đề để cho chúng ta chia sẻ. Điều thứ nhất, phần A là chúng ta nói về cái chiều dài của triều đại. Phần B, chúng ta nói về những hoàng đế anh minh. Và điểm lại thì thưa các vị, thời Trần có được mấy ông vua được gọi là anh minh? 3 vị, thêm ông nữa thôi chứ không có ra được nhiều ông nữa. Tức là Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông thôi, 4 ông thôi. Thái Tông chúng ta điểm qua rồi phải không? Tức là Trần Cảnh. Người thứ hai là Thánh Tông, và người thứ ba là Nhân Tông. 2 vị hoàng đế này có sắc thái đặc thù là đối kháng với cuộc xâm lăng của quân Nguyên nha, 2 đợt xâm lăng của quân Mông Cổ. Thì ta nhớ rằng là lúc bấy giờ là Thánh Tông là Thái Thượng Hoàng, tức là vua cha, Nhân Tông là vua con. Có một lần quân Mông nó tấn công vô Thăng Long, 2 vua phải bỏ kinh thành đi thuyền nhỏ để chạy trốn giặc. Các vị hình dung rằng là quân Mông trùng trùng điệp điệp bao vây, thế rồi không biết 2 vua nhà ta chạy ra làm sao, mà suýt chút nữa là 2 vua bị quân Mông nó bắt. Mai mà chạy thoát được, cuối cùng chạy ra vùng Hải Dương, chạy ra Vịnh Bắc Bộ bây giờ đó. Cái may mắn là nếu không thoát được lần này thì 2 vị hoàng đế này dính vào cái tình trạng là bị quân Nguyên nó bắt, nó giết luôn. Thì quê hương Đại Việt có khi chìm trong cái tình trạng ngoại xâm từ thời nhà Nguyên rồi. Tức là đầu thế kỷ 13 là chúng ta bị quân Nguyên tấn công rồi. Rồi cái việc thứ hai thưa các vị, cái công trình kháng Nguyên, tức là cái công trình mà bảo vệ quê hương đất tổ kỳ vĩ nhất thưa các vị, chính xác là vua Trần Nhân Tông nghe, nhà vua này. Thánh Tông là một vị hoàng đế nhân từ hiền lành, thế nhưng mà cái người có khả năng quyết đoán, vận trù quyết sách và khá thông minh, đó là Nhân Tông đây. Chúng ta không có tra ra thử cái năm này ông khoảng chừng bao nhiêu tuổi, có thể là ngoài 20 thôi chứ không lớn hơn được. Thế nhưng mà trong những cái công việc quyết sách về vận nước thì Nhân Tông là một tay khá anh minh giúp cho vua cha. Và kể cả những cái công trình rất là dân chủ vào thời đó như hội nghị Bình Thang, hội nghị Diên Hồng, hoặc là tập trung các tướng lãnh lại ở Vạn Kiếp để khích lệ chiến sĩ, củng cố niềm tin của quần chúng để đối kháng quân Nguyên, đều có bóng dáng của vua cha, nhưng mà vua cha lúc bấy giờ một cái bóng mờ thôi. Còn cái người quyết sách về vận trù quốc gia, bảo vệ biên cương quốc thổ là Trần Nhân Tông. Và các vị có thể hình dung được rằng là quân Mông Cổ không phải là một đội quân bình thường. Nó là một đội quân xâm lăng khắp cả một vùng đất từ Tây Bá Lợi Á trải rộng tới phương Tây nghe. Nó tới A Phú Hãn nó nuốt mất, và thậm chí rằng là hoàng đế Nga dường như là cũng phải cầu hòa, thậm chí là chỉ cần một vài bước nữa thì nó đạp bằng thành phố La Mã rồi đó. Thì các vị hình dung rằng là cái gót dài quân Mông Cổ nó không phải là đơn giản, không phải là một đội quân bình thường. Đội quân này, cái sức mạnh về chiến công của nó vô cùng là kỳ vĩ. Điều thứ hai là người ta khảo sát rằng là Kim Cổ, tức là từ quá khứ cho tới hiện tại chưa có một đội quân nào cái ý chí chiến đấu của nó mà mạnh như là đội quân Mông Cổ cả. Họ xây dựng cái nền móng của quê hương họ từ những năm đầu, để mình coi thử coi, từ những năm đầu Thiết Mộc Chân thống nhất Mông Cổ từ năm 1206, năm này Thiết Mộc Chân ông chưa có lấy tên là nhà Nguyên, chỉ có làm một việc đó là thu tóm hết những bộ lạc rời rạc ở những vùng thảo nguyên mênh mông trên những cánh đồng Mông Cổ, Nội Mông và Ngoại Mông bây giờ rất là rộng ha, hình thành một đất nước Mông Cổ mênh mông trước đó đã. Và khi thống nhất xong rồi ông lấy cái tên là Thành Cát Tư Hãn. Thì ta hình dung rằng là từ năm 1206 lúc bây giờ triều đình nhà Trần còn chưa có lấy được giang sơn của nhà Lý. Trần Thái Tông thành lập nhà Trần năm 1225. Thế thì thưa các vị là gần 20 năm sau nhà Trần mới bắt đầu dựng nghiệp. Thì lúc bấy giờ ở vùng thảo nguyên bạc ngàn họ đã hình thành một quốc gia hùng mạnh rồi nghe. Và chưa có một con người nào trong cái dòng máu Mông Cổ mà kiêu hùng là một, mạnh mẽ là hai, gan lì là ba, và đủ tài năng, đủ trí lực, đủ đức độ để gầy dựng được một cái nền độc lập cho cái nhóm dân Mông Cổ như thế này. Không có tài không làm được. Ta thử đọc vào một cái bộ truyện Kim Dung viết, ví dụ như bộ Anh Hùng Xạ Điêu đó, nó có một phần này nghe. Kỳ thực là cái nhà văn Kim Dung không phải ông viết vô căn cứ à. Ông dẫn chứng sử liệu rất là đàng hoàng. Và cái điều rất rõ ràng trong đó nó chính xác đến nỗi là con của Thành Cát Tư Hãn gồm có mấy đứa con, điều rất là chính xác. Và cái người sau này sinh ra Mông Kha Đại Đế đó là Hoa Phát Đài, sinh ra anh chàng gì mà sau này là Nguyên Thế Tổ đó, tức là cháu nội Thiết Mộc Chân sau này dựng nghiệp và tấn công Trung Hoa, thu tóm đất nước Trung Hoa về một mối đó. Các vị hình dung rằng là từ cái năm mà Thiết Mộc Chân thống nhất Mông Cổ cho tới cái năm hắn diệt luôn nhà Tống để hình thành một nhà Nguyên, đó là năm 1279 nghe. 1279. Trong vòng gần này năm thôi. Khoảng hơn 50 năm. Và hắn thu tóm toàn bộ một cái vùng đất rộng mênh mông gấp 5 lần đất nước Trung Hoa hiện tại. Cái vùng như là Tây Tạng nè, Tân Cương nè, A Phú Hãn nè, dài cho tới cái hồ nước Mặn, tức là các quốc gia Hồi giáo giờ cũng đều nằm ở trong bản đồ Mông Cổ cả. Thì các vị hình dung là cái sức mạnh nó lớn đến ngần nào. Trong vòng có 50 năm thôi thì ta hình dung là cái người gầy dựng nên cái triều đình nhà Nguyên này rất ư là kiêu hùng. Không những hắn tài về quân sự, hắn còn tài về văn học nữa. Tức là cái thời Thiết Mộc Chân là thời đó còn là dân du mục, cái trình độ văn hóa chưa là bao nhiêu cả. Thế rồi đến cái thời Hoa Khoác Đài bắt đầu cho con đi học hành, cho nên tới đời của anh chàng Mông Kha thì đã trở thành một người văn học rồi. Điều thứ nhất là hắn sử dụng thông thạo chữ Hán, hắn viết được chữ Tào, hắn thu phục văn học sĩ của đất nước Trung Hoa để làm vi cánh để sử dụng cai trị triều đình Trung Hoa. Thậm chí là lần đầu tiên dẫn quân đi phạt nước Kim Nước Kim là một góc nhỏ, một quốc gia nằm ở Tây Bắc của Trung Quốc thì phải. Khi mà chinh phục triều đình nhà Kim xong rồi, hắn vô thấy một viên quan văn trong triều đình đường bệ có vẻ ung dung. Thay vì hắn giết người như ngoé thì đối với một người hắn thấy có thể dùng được, cho nên hắn chinh phục bằng cái cách là thu phục nhân tâm, đến đổi là cái vị quan kia trở thành một tài tướng giúp cho Mông Kha đại đế thiết lập nên cái triều nghi và cai trị đất nước Trung Hoa. Mình dẫn một chút vậy để rồi quy chiếu trở lại. Thưa các vị, từ một tên võ biền cầm cương lên ngựa, chưa có thể điều lý quốc gia trong lúc Thái Bình, tới đời thứ ba, tới đời thứ ba của Thiết Mộc Chân thì đã hình thành một đế chế nhân văn rồi, có khả năng là ngồi trên yên ngựa thu phục đất đai, ngồi trên ngai vàng để cai trị một đất nước. Rồi hai cái điều này sập hợp lại thành một vị hoàng đế, đó là Nguyên Thái Tổ, Nguyên Thái Tông thì phải, Nguyên Thái Tông. Ồ, anh tên là Hốt Tất Liệt, thưa các vị. Hốt Tất Liệt tức là con của Hoa Khoác Đài, cháu nội Thiết Mộc Chân á. Anh này chàng này tên là Hốt Tất Liệt đây. Khi thu phục Giang Sơn của nhà Tống, tức là bắt Tống dẹp xong nè, con cháu của Triệu Khuôn Dẫn dẫn nhau về phương Nam thành lập cái nhà Nam Tống. Rồi tới cái năm 1279 này, tôi hình dung rằng là nhiều cánh quân của Hốt Tất Liệt như những mũi nhọn vô cùng kinh khiếp đánh về phương Nam Trung Hoa, và bao vây cả một triều đình ngần đó triệu con người Trung Hoa với cái niềm tự hào của một dân tộc là ngay giữa trung tâm của nền văn minh. Coi cái dân Mông Cổ là cái dân mọ rợ. Thế mà các vị hình dung là không có đề kháng nổi những mũi tấn công của đội quân Hốt Tất Liệt chĩa vào nghe. Rồi cuối cùng thì thưa các vị, có một tên Lục Tú Phù hay tôi không nhớ tên, là chạy ra biển phía Nam ở Nhai Sơn, thì các vị cõng vị hoàng đế rồi nhảy từ trên cao xuống để tự vẫn luôn. Cái đây là một cái giai thoại rất là thương tâm của cuối thời nhà Tống. Mình nói điều đó để trở lại vấn đề cái sức mạnh của đội quân Mông Cổ rất là kinh khiếp, để rồi các vị mới hình dung ra được rằng là con dân Đại Việt vào giai đoạn này nó đủ hùng khí như thế nào, đủ kiên cường như thế nào, đủ bản sắc yêu nước như thế nào để đề kháng được cái sự xâm lược của quân Mông Cổ. Nó vô cùng là tàn ác và nó tài về nhiều lĩnh vực. Nhân văn cũng có, võ bị cũng có, chiến trường cũng có, thu phục nhân tâm cũng có, chứ không phải là đơn giản nghe. Kỳ thực bây giờ mình nhìn cái đất nước Việt Nam đối kháng lại với Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc á, dường như cái sức mạnh của Đảng Cộng sản giờ không bì được với sức mạnh của Mông Cổ ngày xưa đâu. Rồi trở lại cái vấn đề chúng ta đang nói. Các vị hình dung rằng là vào năm 1279, họ mới tóm thu toàn bộ đất nước Trung Hoa vào tay của họ và lên ngôi vua vào năm này. Rồi năm 1280 là bắt đầu cái công cuộc chứ. Nguyên quân xâm lăng Đại Việt lần thứ hai vào năm 85 nghe. Xóa phần này đi nghe. Nãy giờ nói lang thang chưa vô vấn đề chính. Vấn đề chính chúng ta đang nói là Hoàng đế Nhân Tông nghe, và công cuộc kháng Nguyên. Mình lặp lại chữ mình thưa. Mình đang thưa với các vị rằng cái công cuộc bảo vệ quê hương kháng Nguyên thành công đó, đành rằng lúc bấy giờ còn hai vị hoàng đế, đó là Thánh Tông và Nhân Tông, nhưng mà cái công lớn nhất là công của Hoàng đế Nhân Tông, công của Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông nghe. Cái con người này sinh ra đã là một sự kỳ dị rồi. Điều thứ nhất, các vị đọc vào lịch sử các vị thấy là lúc có mang ông cũng là cái chuyện kỳ lạ, dường như thấy chim bao là nuốt lưỡi gươm hay chi đó, tôi không nhớ, nhưng mà mình nhớ một cái giai đoạn đó rằng là khi sinh ông ra da vàng như phết vàng, cho nên đặt là Kim Phật, Phật vàng ạ, Kim Phật. Đây là sắc thái đầu tiên con người này vừa xuất hiện là nó có điềm báo kỳ lạ rồi. Để thấy rằng công cuộc kháng Nguyên thành công đó, đành rằng có hai vị hoàng đế, nhưng mà chính thức là con người này chứ không phải là vua Thánh Tông. Vẫn trù quyết sách về kế hoạch đề kháng Vương Nguyên, thối quân ra thế nào, luyện quân ra làm sao, vân vân, là cả một cái triều đình nó vận hành như một cỗ máy lớn rồi đó. Đây là nét thứ nhất, cái sắc thái đặc thường lúc ông sinh ra. Thứ hai, nó có những nét rồi sau này chúng ta thấy nó liên hệ đến dòng thiền Trúc Lâm nha. Thứ hai đó là chi? Thưa các vị, ngay từ bé đã ăn chay, đến nỗi ốm o tiều tụy và Thánh Tông khóc lên khóc xuống năn nỉ: cha chỉ có mình con, mong mỏi rằng con kế thừa sự nghiệp để gánh lấy trách nhiệm bảo vệ quê hương Đại Việt, mà có ăn chay thế này thì làm sao sức khỏe đâu có để giữ gìn biên cương quốc thổ, trong khi giặc Bắc đang dòm ngó ra xâm lăng đó. Đây là sắc thái đặc thù thứ hai, là một vị hoàng đế sinh ra cốt cách phi thường là ăn chay. Thứ ba là không ham làm vua, năn nỉ bố là thôi nhường vua cho anh đi, tôi con không muốn làm vua, và nhất định là nhà vua không là không, mi phải làm vua thôi. Thông thường mấy cái tên mà nó trốn nó chịu làm vua, mấy tên nó làm vua thì thường anh minh nghe. Ở trong chùa các vị lượm lượm, anh nào mà không chịu làm việc đẩy anh làm, anh đó được làm giỏi, đẩy làm chỉ sự mà không chịu anh đó làm giỏi đó. Đó là ba sắc thái đối với nhà vua Trần Nhân Tông. Thế thì từ điều này ta nhìn ra một điều, các vị hình dung rằng là Trần Nhân Tông lên ngôi 1279, tức là Thánh Tông nhường ngôi cho con năm 1279. Năm này nó trùng với cái gì? Đây, nó trùng với cái năm mà là Hốt Tất Liệt lên là Nguyên Thái Tổ nghe. Và năm 1279, ta hình dung là vừa lên ngôi thì năm 1280 thì Hốt Tất Liệt đã cử sứ thần qua Thăng Long, bảo với nhà vua rằng là ta muốn mượn đường để đi đánh chiêm. Và trên con đường quân ta đi thì mi vui lòng là cống hiến lương thực nè, vân vân, tức là mượn con đường Việt Nam thôi chứ còn không phải là đánh Việt Nam. Xưa giờ An Nam và ta có sự giao hiếu, đã có 16 chữ vàng và 4 tốt, cho nên ta không có đánh mi đâu, yên tâm. Ta chỉ mượn đường đi ngang thôi. Ta là láng giềng hữu hảo mà môi hở răng lạnh mà. Thưa các vị, tất nhiên là ai thì không biết, nhưng là những người lãnh đạo quê hương thì họ đều dư biết rằng là đây là cái mưu đồ mượn đường, nhưng mà nó xâm lăng ta đó. Các vị hình dung rằng là triều đình nhà Trần bắt nhốt sứ giả liền, cũng gan lì, tức là không có vì nể gì nhau cả, biết tổng tòng tông cái mưu đồ của mi, cho nên không có ngại ngần chi nhốt sứ giả. Thế rồi mới lên ngôi một năm chứ mấy, thì ta hình dung rằng là khi khiêu chiến bằng cái con đường ngoại giao như thế thì biết chắc ăn một điều là nó sẽ đánh mình sớm hay muộn đó. Thì đúng như vậy, thưa các vị, khi phương Bắc vừa bình định, họ dẹp hết những cuộc nội loạn nhỏ nhoi rồi, triều đình nhà Nguyên vừa lên ngôi đế vị xong, thì 5 năm sau, tức là năm 1285, họ tấn công Việt Nam liền. Mà đâu phải tấn công bằng con đường bộ đi vô ngã Lạng Sơn thôi. Đường bộ từ ngã Lạng Sơn, đường thủy từ sông Hồng đi vô, và một con đường là đánh thọc từ hậu phương đánh ra, tức là họ đưa chiến thuyền từ Trung Quốc thẳng vô tới vùng Huế Đô, mượn đường bảo rằng là ta đánh Chiêm Thành, nhưng mà từ đó họ đánh thọc ra. Thì các vị hình dung rằng là những buổi tiến công của họ nó không có đơn giản đâu nghe. Rồi mình dừng ở đây một chút, rồi các vị nhìn cái hiện tình của quê hương Việt Nam. Ta nhớ rằng là tôi không biết các vị có đọc Cửu Long Cạn Dòng Biển Đông Dậy Sóng chưa, không biết, của Ngô Thế Vinh đó, đang tìm đọc ạ. Dường như ông là bác sĩ quân y của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, không biết là thiếu tá hay chi là tôi không có nhớ. Ông đã từng viết cái cuốn này, và tôi nhớ một câu trong đó bảo rằng là chúng ta có thể mất biên giới phía Tây, tức là vùng Cao Miên nè, vùng Lào nè, dù có bị quân Trung Cộng mà tràn ngập chúng ta vẫn còn đường để sống. Thế nhưng mà biển đâu mất thì mất nước đó. Tại sao? Ngày xưa mình không có am tường được, nhưng mà thưa các vị, bây giờ các vị nhìn coi là Trường Sa, Hoàng Sa và những cái đảo như là đảo Chữ Thập hay là đảo Vành Khăn, họ đã làm phi đạo để phi cơ chiến đấu có thể đáp được, và họ tuyên bố rằng trong một tiếng đồng hồ thì họ đưa quân đánh tan tác thành phố Sài Gòn ngay. Kỳ thực là từ Trường Sa đi vô Sài Gòn không có xa lắm, bay một tiếng đồng hồ thôi. Và quả tiễn có thể bắn từ Trường Sa vô rất là dễ dàng, thưa các vị. Thế là ta hình dung rằng là chiến tranh trong quá khứ cũng không có phải là hiền gì đâu. Chứng tỏ rằng là Tôn Thuyết Ô Mã Nhi, dường như Ô Mã Nhi cầm đầu cái đoàn quân thủy chiến, dẫn quân thọc rất là sâu xuống miền Nam Việt Nam lúc bây giờ, tức là đi vào kinh đô, gọi là mượn đường đánh kinh đô Đồ Bàn của Chiêm. Nhưng mà kỳ thật là từ đó đánh ngược ra. Ta hình dung rằng là để bẻ gãy những mũi tấn công của quân Nguyên vào năm 1285 không phải là chuyện bình thường. Tại vì cái sức mạnh của quân Mông Cổ dường như là không có thần linh nào có thể đề kháng được. Họ đã ngồi trên yên ngựa, chinh đông phạt tây, và có thể là một em bé 8 tuổi của người Mông Cổ, họ có thể ngồi trên lưng ngựa một ngày không biết mỏi mệt. Thậm chí bắn cạn hết tên rồi thì họ lùa người xuống, câu hai chân trên lưng ngựa và họ nhổ tên một vòng ở dưới bãi cỏ thế này, và họ quay ngược người lên lưng ngựa bắn tiếp. Thì các vị hình dung rằng là họ đã ngồi trên lưng ngựa hồi từ 8 tuổi rồi, cho nên cái khả năng chiến đấu họ rất là dẻo dai. Cái khả năng sử dụng cung cứng giáo dài của họ vô cùng là nhuần nhuyễn. Rồi cái khả năng đoàn kết thành một đội hình để tấn công của họ thì vô cùng là vững chắc, không có ai phá được hết. Kỵ binh của họ thì không có cách gì mà ta phá được hết. Ngày xưa kỵ binh của những quốc gia đế chế thì họ ràng 10 con ngựa lại thành một đoàn kỵ binh như là thiết giáp, nhưng mà với quân Nguyên thì không cần vậy. Họ huấn luyện trở thành những đội kỵ binh vô cùng là kinh khủng. Nói như vậy để trở lại cái vấn đề năm 1285, cái đợt tấn công thứ hai của quân Nguyên vào đất nước Đại Việt, suýt nữa thì Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông bị người ta bắt và giết mất. May mắn sao ông chạy thoát được, cho nên trở thành những cái vị tướng lãnh điều quân khiển tướng để làm một cuộc phản công lại. Và những chiến công vào thời này ở các cái trận như là Vạn Kiếp, như Bạch Đằng, vân vân, thưa các vị, rất là hùng vĩ trong cái lịch sử của quân sử nghe. Tôi không biết là quân sử bây giờ nó học ra làm sao, chứ cái quân sử thời Việt Nam Cộng Hòa, đây là những trận chiến mà những người lãnh đạo của các binh chủng mà đều học á. Và mình mới vừa bàn với một anh chở mình bên Lộc Nguyễn về, mình nói rằng là cái bộ Việt Sử Tân Biên á, mình giới thiệu bộ này lại, Việt Sử Tân Biên, phải dừng lại để nói chuyện về cái điều này, bằng không thì đâu có thời gian. Của nhà quân sử Phạm Văn Sơn nghe, Phạm Văn Sơn, 7 cuốn. Thưa các vị, là mình không biết là trên quê hương Hoa Kỳ này, người Việt mình có được mấy người có được bộ này nghe. Lộc Nguyễn có một bộ mà tiếc thay, hồi xưa có thầy Pháp Viên, thầy mua. Thế là lúc thầy qua Làng Mai thì tu đó, bà chị ở nhà bà bỏ ra ngoài hiên, thế rồi bị mưa dột. Bây giờ mình thấy mình rất là xót xa, tại vì có những cuốn đó, những trang giấy nó dường như nó sắp bị hư rồi. Mình dở từng trang, mình rất là xót xa, tại vì đây là một bộ sách mà người Việt mình vượt biên mang theo. Và ông ghi lại rằng là đành rằng đói khát, đành rằng là suýt chết nhiều lần, nhưng mà bỏ cái chi thì bỏ, cho bộ sách này không có ném xong ạ. Sau đó thì đưa cho nhà sách Đại Nam và in lại. Do vậy cho nên mình nghĩ rằng là có thể có ai đó định là sẽ copy lại, nhờ những em nào nó đánh máy giùm, và mình bỏ tiền ra để làm công trình này. Sau khi đánh máy lại rồi bỏ lên những cái trang website ấy, để cho người Việt ta đọc cái bộ này. Và mình nói điều này nó không phải là cái chuyện ngoài lề, để liên hệ là một điều, thưa các vị, là một nhà quân sử viết về sử liệu Việt Nam, cho nên những trang sử ông viết về cái cuộc chiến chống quân Nguyên này rất là hay á. Thiết lập lại một cái bản đồ những mũi tấn công của quân Nguyên và nói lên cái giai đoạn là ngàn vạn người dân Đại Việt một lòng vì yêu quê hương đất nước, vì không muốn bị nát dưới gót giày ngoại xâm, cho nên là cùng một lòng họ hợp nhau lại như một khối rất là mạnh để chống quân Nguyên. Gần đây ở trên trang Ba Sàm có một anh dường như là thiếu tướng, tôi không nhớ tên, ông có một bài viết khi người ta hỏi rằng là Trung Quốc đã ham he rằng là trong vòng một tiếng đồng hồ có thể cất cánh từ phi trường đảo đá Gạc Ma, đá Chữ Thập tấn công, thì anh nghĩ làm sao? Ông nói nó ham he là chuyện lâu rồi, cái chuyện đó là tất nhiên rồi. Thế nhưng mà rồi chúng ta nên nhớ rằng là để làm được một công cuộc đề kháng được ngoại xâm á, không phải là cái chuyện có tàu lặn nè, có phi cơ, có mọi thứ, mà để làm được cuộc kháng ngoại xâm đó là lòng dân một khối mới có khả năng đề kháng được cuộc ngoại xâm. Và thưa các vị, mình dẫn ra điều này để các vị hình dung rằng là trong hiện tại mình đừng nghĩ rằng đất nước mình không có những người có cái nhìn về vấn đề quốc phòng, có cái nhìn về bảo vệ biên cương quốc thổ nha. Đành rằng cái cơ chế cộng sản thì chúng ta không mấy gì ưa. Thế nhưng mà trong cái cơ chế đó thì không phải mọi người đều là cái dân bán nước, đều là Trần Ích Tắc hay là Lê Chiêu Thống cả. Mỗi một thời đế chế nó có một tên. Ví dụ như thời nhà Trần thì có Trần Ích Tắc chạy qua Trung Quốc được phong vương. Thời nhà Lê tức là thời Lê Lợi, con cháu Lê Lợi đành rằng là anh hùng áo vải Lam Sơn dựng nghiệp để phục hồi cái nền độc lập cho quê hương, nhưng mà cũng có một cái tên đó là Lê Chiêu Thống chạy qua Trung Quốc để cầu làm được chức vương. Thời nào nó cũng thế thôi thưa các vị, thời này thì nó cũng vậy. Đành rằng có những người họ không quan tâm gì đến quê hương và phận nước. Thế nhưng mà không phải là không có những người Việt có một cái nhìn và có một cái niềm đối với quê hương nghe. Thế rồi trở lại cái chuyện này, không thôi mình nói lang thang. Tôi hình dung rằng năm 1285, tất cả những mũi nhọn của quân Nguyên đang tấn công và vua tôi nhà Trần, các vị có thể hình dung được rằng là ngoài cái mặt trận đối kháng bằng võ lực, có một mặt trận vô cùng quan trọng là làm thế nào để có thể trì hoãn cái khả năng tấn công của quân Nguyên. Mình hãy nhớ một điều rằng là Nguyên Thái Tổ không phải là cho những tướng tầm thường á, mà đó là những tài tướng đã từng chinh Đông phạt Bắc, đã từng dẹp xong cả nhà Tống bên Mông kia, đã từng dẫn quân qua gót dài họ, đã từng trải quân rất là xa hướng về biên giới phía Tây, thu phục cả một dãy Giang Sơn, là ngựa chạy chết chừng vài trăm con chưa hết biên giới của họ mà. Thế thì những tài tướng này không phải là thứ bình thường. Thế rồi họ đang tấn công đất nước Đại Việt, và đất nước Đại Việt mình có tí tẹo gì chứ mấy so với những nơi mà Mông Cổ nó đã từng xâm lăng, đã từng thu tóm, thì đất nước Đại Việt như một cái lỗ mũi chứ có phải là to tát gì đâu. Điều thứ hai, nhiều lộ quân đi vô chứ có phải một đâu. Từ Lạng Sơn đi vô, từ sông Hồng đi vô, từ miền Nam Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh nó trấy quân ra, thì các vị hình dung rằng là không phải sức giặc cái yếu hèn gì đó nhé. Cái thể lực của người Việt mình trong quá khứ thì chắc không hơn gì thể lực của chúng ta bây giờ đâu nghe. Mà các vị nhìn người Mông Cổ thì các vị thấy là cái thể lực của họ khỏe gấp nhiều lần so với thể lực của người Việt. Cho nên ngoài cái mặt trận đối kháng với kẻ thù trên cái bình diện đau thương kiếm kích chiến trường, còn có một đối kháng là làm thế nào để chậm bước tiến quân thù. Các vị hình dung rằng là vua Nhân Tông này phải đem An Tư công chúa, tức là chị hay là em gái của mình đó, tôi quên, dường như em của Trần Nhân Tông á, cống nạp cho Ô Mã Nhi, gọi là dân mỹ nữ. Mà dân mỹ nữ thường đâu có được, cho nên phải dân một bà hoàng. Và trong cái trận loạn lạc giữa Việt Mông đánh nhau thì An Tư công chúa chết không thấy sử liệu ghi nghe. Để làm giảm đi cái mức độ hung hãn của quân thù, đồng thời làm chậm đi cái bước tiến của họ tấn công quê hương Đại Việt, đó là cái mặt trận gì, Mặt trận ngoại giao làm giảm đi cái mức độ hung hãn kẻ thù. Rồi mặt trận ngoại giao thứ hai, thưa các vị, là những lời, những cái thơ dường như là trong nguyên sử á, họ ghi chép rất là rành. Các vị hãy đọc vào cái quyển Trần Nhân Tông của Lê Mạnh Thác á, ông tập trung rất là nhiều nguồn tài liệu nghe, trong nguyên sử ghi lại cái cuộc giao lưu bằng thơ văn đi lại của hai quốc gia lúc bấy giờ. Các vị hình dung rằng là những ngôn ngữ đành rằng nhún nhường, khiêm nhượng, nhưng mà không có phải là quỳ lụy van xin đối với kẻ thù nghe. Nó có một cái sắc thái của một người Việt rất mềm mại và mong muốn hòa bình, nhưng mà không có hàm nghĩa rằng là tôi khiếp sợ anh quá, tôi lại anh đừng là xâm lăng, không có chuyện đó. Học với tổ tiên những điều này để ta đừng làm nhục sứ mạng của người Việt đối với thế hệ mình và thế hệ tương lai nha. Đành rằng kẻ thù nó mạnh như vậy, nó ghê gớm như vậy, nó có thể giết ta như vậy, nó tàn nhẫn như vậy, nhưng mà đối với kẻ thù, thưa các vị, mềm thì có mềm, nhưng mà không quỳ lụy, không van xin, không khấu đầu trước gối của kẻ thù, không kinh sợ kẻ thù. Đó là mặt trận thứ hai, là về mặt trận ngoại giao. Mặt trận thứ ba vô cùng quan trọng là vận động tướng sĩ, vận động lòng dân. Ta nhớ rằng là trước cái cuộc tấn công của quân Nguyên 1285, có một cái cuộc họp với các vị đại tướng ở Vạn Kiếp. Và thưa các vị, bây giờ mà các vị đọc vô Hịch Tướng Sĩ của Hưng Đạo Đại Vương thì các vị thấy từng lời nó làm cho người Việt sôi máu. Dường như các thầy không có ai mày mò đọc mấy cái văn bản này ha. Đọc Hịch Tướng Sĩ của Trần Quốc Tuấn, có cái trang Việt Sử Ca, trong đó nó có nhiều bài từ thời dựng nước. Và mở đầu của cái trang web Việt Sử Ca thì người ta đã đọc cái bài Hịch Tướng Sĩ này bằng một giọng bass rất ư là hay. Lên đó rồi nghe. Có điều gì nhưng quý thầy không có thì giờ. Mình đang nói về cái chuyện vận động tinh thần của những tướng sĩ. Thưa các vị, đấu tranh ngày xưa tới giờ, đành rằng cái thế hệ ông cha ta họ chưa có học gì về ngành tâm lý. Thế nhưng mà tâm lý chiến vô cùng quan trọng á. Tâm lý chiến vô cùng quan trọng á. Tướng sĩ nè, binh lính nè, thần dân, cái khả năng chiến đấu họ còn không có. Chưa thấy giặc họ đã khiếp sợ chạy lui rồi, thì thưa các vị, đừng hòng có cái chuyện là giữ gìn được biên cương quốc thổ, đừng hòng nói chuyện tấn công và thắng người cho mất công, nên dân nước cho người ta đi là vừa. Khi lòng dân trăm người như một và cái khí thế chống ngoại xâm nó đang sôi sục trong tâm thức thì người ta mới có khả năng là đề kháng được ngoại xâm thôi. Cái điều này thưa các vị là với ai thì không biết, nhưng mà với cơ chế của cộng sản chủ nghĩa thì nó rất rành điều này nghe. Đánh chiến tranh tâm lý là một loại đòn vô cùng là nguy hiểm, và thắng hay không được quyết định ở điều này. Ta hình dung rằng là cái trận chiến quốc cộng vừa kết thúc năm 75 đó, cái khả năng thắng của người cộng sản không phải thắng ở chiến trường đâu, mà thắng mặt tâm lý. Hắn không đánh ở Việt Nam mà hắn đánh ngay nước Mỹ này. Hắn làm cho dân chúng Mỹ cùng ngã về một phía, cùng ủng hộ cộng sản. Thậm chí là miền Nam Việt Nam trong quá khứ được hưởng cái điều kiện tự do, dân chủ thực sự trong những năm từ 54 tới 75 là bao nhiêu năm. Cái nền Cộng Hòa rất là còn non trẻ nghe. Và điều thứ hai nữa là dường như là cái khối Việt Nam Cộng Hòa người ta không có bận tâm gì về cái vấn đề chiến tranh tâm lý cả. Cho nên thậm chí là những người sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa cũng mê Cộng sản nữa. Họ dẫn Cộng sản vô nhà nuôi nữa. Họ giúp cho Cộng sản thành công nữa đó chứ. Thậm chí là thành phần trí thức của miền Nam Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa cũng chết mê chết mệt với anh Cộng sản. Thậm chí trong thế giới nhà tu ngày xưa, thưa các vị, dường như cũng có khuynh hướng Cộng sản đó chứ. Nói thì nó mất lòng nhau. Và do vậy cho nên sau 75 nó có nhiều giai thoại. là gặp mấy thầy mà mang kính trắng đi lang thang nơi này nơi nọ đó. Mấy cái anh lính Việt Nam Cộng Hòa anh nói những câu rất là đau. Anh nói thầy à thầy, mãi tới bây giờ mà thầy còn chưa thấy đường hả thầy? Thầy còn mang kiếm nữa hả? Sao 75 rồi thưa các vị, mình còn chưa chịu sáng mắt. Mãi tới bây giờ thì hy vọng rằng sáng mắt rồi. Rồi mình trở lại cái chuyện liên hệ đến cái chiến tranh tâm lý của nhà Trần dựng ra thưa các vị, cái trận vạn kiếp hội họp tướng sĩ lại để củng cố những vị tướng lãnh nhà Trần về cái công trình bảo vệ biên cương quốc thổ, công trình giữ nước. Và hàng tướng tá vào thời Trần thưa các vị đồng một lòng giơ tay lên là đánh thôi, là sát đát thôi, là giết quân Nguyên thôi. Rồi liên hệ đến một cái phần chiến tranh tâm lý vô cùng quan trọng á, đành rằng cái thời đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa về cái lĩnh vực chiến tranh tâm lý người ta cũng không bận tâm gì, nhưng mà thưa các vị nó có những cái ngành mà Phật giáo cũng dính dáng, đó là ngành tuyên quý phải không? Và tôi nhớ rằng là cái năm đó tôi có một ông sư chú, ông làm tuyên quý Phật giáo, ông học ở Học viện Đà Lạt á, hồi xưa nó gọi là trường Võ Bị Đà Lạt, trường Võ Bị Đà Lạt. Thưa các vị là mấy anh cộng sản đem pháo từ trên quanh cái ngọn núi Lang Biang đó, họ pháo xuống rồi tấn công vô, và nó la với nhau là phải tìm giết cho được mấy thằng tiên quý, và cái giá của những tên tiên quý nó còn cao hơn cái giá của anh Mỹ nữa. Nó ghét cái bộ phận chiến tranh tâm lý vô cùng. Và sau 75 ta hình dung rằng là mấy anh tiên quý thưa các vị là đều đi học tập cải tạo khá lâu rồi, cùng với những vị tướng tá. Và kỳ thực rằng là trong những vị mình mới nghe những cái thông tin về các bậc thầy của chúng ta có mặt ở trong ngành tiên quý cũng đáng để cho chúng ta đảnh lễ nghe. Ta nhớ rằng là đại tá giám đốc nha tiên quý ngày xưa là ông Cụ Tam Giác. Thế rồi Cụ Tam Giác mất thì ai lên các vị biết không? Ông Cụ Thanh Long. Thưa các vị là ông già này cũng là dân Bắc như ngài Tam Giác. Thế nhưng mà vô trong trại tù thì không ai được quyền bắt ông mặc áo tù ạ. À, mặc áo của dân học tập cải tạo. Tôi mặc áo tràng thôi, tôi mặc áo thì tu thôi, tôi ăn chay thôi, tôi có làm hại gì các ông đâu. Cán bộ quản giáo làm cái chi đó làm, nhưng mà không biết sợ đất trời chi. Điều thứ hai thưa các vị là những luống mì thế này, người ta cho ăn mỗi ngày 2 củ mì nhỏ nhỏ để sống leo lét thôi, chứ đâu có phải là cho các vị ăn để cho đủ sức đâu. Làm thì nặng nhọc, ăn thì vô cùng là ít ỏi để cho chết dần chết mòn. Thế rồi ông cụ thấy người ta ăn thiếu thốn vậy, cái cụ ra cụ bươi đất, cụ đào khoai mì xót lại một nồi về đem vô nấu, một mình làm thôi nghe. Cán bộ quản giáo mà nó có bắt ta nó giết thì giết mình ta thôi, và ta chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc này, không mời ai làm hết, một mình làm thôi. Và làm nấu xong một nồi khoai mì về, mời tất cả anh em ăn, ông không ăn. Các vị thấy là phong cách đấy đó, xứng đáng một bậc thầy đấy đó. Và thưa các vị đành rằng là trong cái ngành tâm lý của miền Nam Việt Nam ngày xưa, cái chiến tranh tâm lý họ không có phải mạnh và không có nhồi sọ, tại vì cái thể chế chính trị tự do nó luôn nhân văn, nó không có là nhồi sọ con người ta, không áp đặt con người ta, không có nhuộm đỏ tâm thức người ta, cho nên nó như vậy. Nhưng mà rõ ràng rằng là cả nửa miền đất nước phương Nam, cái thành phần mà yêu nước, ý thức về quốc gia, ý thức về sự độc lập, nó có nhiều vô cùng chứ ta không phải ít, có nhiều vô cùng. Và nhất là phải công nhận, nhất là cái sĩ số của dân Bắc di cư thưa các vị, thì trong đó cái thành phần mà am tường rất rành về cơ chế cộng sản, họ mới có khả năng làm cái hạt nhân trong cuộc đấu tranh và bảo vệ miền Nam độc lập thôi. Chứ còn dân Trung Bộ, dân Nam Bộ, miền Nam dường như không biết ất giáp gì về cộng sản cả. Và cái sự ngoan cường đấu tranh và mưu lược chính trị dường như là tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đa phần là dân Bắc rất giỏi nghe. Một thời mở nước và dựng nước, một thời đối kháng quân Nguyên, một thời làm nên những chiến tích uy hùng thưa các vị, là dân sinh ra từ Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, chứ có phải là dân nào đâu khác lạ. Rồi nói lang thang thêm một điều nữa thưa các vị, thậm chí trải dài quê hương Đại Việt của chúng ta Trên cái mảnh đất hình chữ S bây giờ, thưa các vị, cũng là dân từ Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, di dân lần, gọi là cái chiến thuật tầm ăn nhau thời chú Nguyễn về sau là chúng ta đều có cái gốc từ đó mà đi vô cả nghe. Chứ không phải là cái dân nào trên trời đất xuống mà đều là dân những vùng đó đi vô cả. Và thưa các vị là nói lang thang thêm chút. Ông bà ta bảo rằng là ba cái vùng Thanh Nghệ Tĩnh là nơi vùng đất có thể xuất đế vương nghe. Tại sao vậy? Cái điều kiện khí hậu môi trường sự sống vô cùng khắc nghiệt. Và những nơi chốn đó, đất mà càng rắn bao nhiêu thì cây nó càng cứng bao nhiêu. Cho nên sinh ra những con người, họ nếu họ làm chính trị thì họ làm chính trị cũng như Tào Tháo. Nếu họ làm tướng biên cương thì thưa các vị, họ liều chết để giữ gìn biên cương quốc thổ. Nếu họ làm vua thì thưa các vị, họ đặt hết trái tim họ cho quê hương đất nước. Cái sự cực đoan của những dân như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh nó nặng lắm. Và nhất là dân Nghệ Tĩnh. Các vị hình dung rằng là thời của Hồ Chí Minh đó, cái dân mà trong phủ chủ tịch toàn là dân Nghệ cả. Đừng hòng kiếm một dân nào lọt cái đó được cho mất công. Phải là dân Nghệ thôi. Tôi không biết là ở đây các thầy có am tường ở nhiều lĩnh vực linh tinh như mình hay không. Nhưng mà đây là những điều thưa các vị, nếu ta chưa từng tiếp xúc với cái sinh hoạt của Việt Nam trong quá khứ, trong hiện tại thì các vị không thể có những cái nhìn như thế này. Thậm chí ngay bây giờ, dù cho các anh ở bên nước Mỹ này lâu bao nhiêu lâu thì không biết, nhưng mà về tới Hà Nội mà nói giọng Nghệ thì công an nó cũng sợ nữa. Nó chắc các bác đang làm ở trong phủ chủ tịch phải không? Tự nhiên nó vậy thôi. Và chúng ta thì chưa quen thì chúng ta nghe cái giọng nói ai cũng như ấy. Thế nhưng mà đã quen rồi thì ta phân biệt đây là giọng Thái Bình nè, đây là giọng Hà Nội nè, đây là giọng Nghệ An nè, đây là giọng vân vân. Rất dễ. Rồi ví dụ như miền Nam thì các vị nghe giọng Quảng Nam, Quảng Ngãi các vị biết ngay. Các vị biết ngay giọng Bình Định liền, có phải vậy không? Rồi thậm chí miền Nam này nếu các vị đã từng quen thì các vị biết đây là giọng Sài Gòn nè, đây là giọng của miền Lục Tỉnh nè, đây là giọng của dân Bến Tre nè. Nó có từng cái sắc thái giọng nói riêng, chứ không thể giống nhau được. Trừ mấy ông thầy tu các vị không biết ông ở tỉnh nào, tại vì đó là dân Lai, họ dân ba miền thôi, ở cố huyện nói năng theo nhiều loại ngôn ngữ khác biệt. Còn dân thường ở nơi nào thì nó gắn liền với quê hương, cho nên họ có một cái sắc thái ngôn ngữ nó rất là biểu trưng của tỉnh họ. Rồi trở lại, thưa các vị là cái chiến tranh tâm lý là một loại chiến tranh vô cùng quan trọng vào cái thời nhà Trần Kháng Nguyên nghe. Nói vòng trở lại thôi rồi dẫn nhau đi không biết đi đâu. Bằng chứng, đối với tướng sĩ thì họ đã có hịch tướng sĩ nè, đã có sự củng cố, nung nấu cái sự bảo vệ biên cương cho các vị tướng lãnh trong cái trận Vạn Kiếp này, trong cái cuộc họp quân của Vạn Kiếp. Thế là đối với người dân, các vị hình dung rằng là hai cuộc họp nghe. Ở đâu? Diên Hồng phải không? Rồi đâu nữa? Thưa các vị, Diên Hồng là nơi cái điện cát của nhà vua nghe. Họp cái thành phần chi? Thành phần quý tộc trong triều đình nghe. Thành phần quý tộc của triều đình. Những người giàu có quý tộc trong Thăng Long. Thế rồi, chưa đủ, cho nên lại có một cái cuộc họp bình than các bô lão từ các trấn, từ các châu về, Quang Châu, Ái Châu, vân vân đều đi về để biểu quyết lòng dân coi đối với cái công trình kháng nguyên như thế này ta nên hòa hay nên đánh. Và các vị thấy là cái mưu lược chính trị nhà Trần nó không hề nghe. Dĩ nhiên là họ phân tích rằng nếu ta đầu hàng nhà Nguyên thì biên cương quốc thổ yên bình nè, thế nhưng mà rồi tương lai sẽ như thế này nè, bao nhiêu gái đẹp của đất nước Đại Việt phải cống cho quân Nguyên nè, bao nhiêu tài sản của người Việt, rừng vàng biển bạc quân Nguyên có quyền vơ vét. Và một cái việc giản dị là tất cả những cô gái Việt Nam nào đẹp đẽ thì được quân Nguyên lượm về làm thứ thiếp, làm phi tần, làm vợ. Thì thử hỏi cho cái máu chiến đấu của người thanh niên Việt Nam nó để đâu mà nó bằng lòng để cho những người con gái Việt Nam đi mất hết vậy? Thưa các vị, rõ ràng là cái chiến tranh tâm lý nó vô cùng quan trọng. Trước khi mở những mặt trận đánh quân Nguyên ấy, thì ta hình dung rằng là khích lệ tinh thần chiến sĩ, viết bài hịch tướng sĩ để nung nấu lòng căm thù, rồi mở hai cái cuộc hội Diên Hồng và Bình Thang để cho toàn bộ người dân câu nhau lại một lòng để đánh Nguyên. Thế thì không có một cái mũi nhọn nào của quân giặc không bị bẻ gãy, không có một lộ quân hùng mạnh nào của quân Nguyên có thể đối kháng được với cái sức phản công của người Đại Việt cả. Đó là hình thành nên cái trận chiến và vô cùng kỳ vĩ của ba cuộc kháng Nguyên nha. Cuộc kháng Nguyên đầu không đáng nói, dường như quân Mông Cổ lúc bấy giờ họ chưa tập kết được cái lực lượng quay hùng của họ, tại vì nó xảy ra từ thời của Trần Cảnh, Trần Thái Tông. Thế nhưng mà hai cuộc kháng Nguyên của Trần Nhân Tông thì đáng sợ vô cùng, là do vì quân Nguyên lúc bấy giờ nó đã củng cố được quân đội quốc phòng vô cùng hùng mạnh, nó đã dẹp yên phía Bắc, củng cố triều đình, và nó có đến 6 năm để chuẩn bị cho cái công trình tấn công đất nước Việt Nam. Các vị thấy là năm 79 thì hắn lên ngôi vua, cho đến 285 hắn mới đánh Việt Nam thì đã có 6 năm chuẩn bị lương thực nè, quốc phòng nè, rồi sĩ khí của lính và chuẩn bị tinh thần đàng hoàng để đánh. Thế thì các vị hình dung rằng hai cuộc chiến năm 1285 và sau đó 2 năm 1287, hai cuộc kháng Nguyên rất là kỳ vĩ của con dân Đại Việt. Và nếu không có cái sự chuẩn bị đàng hoàng và cái anh minh uy dũng của Trần Nhân Tông thì chúng ta đã bị tan nát quê hương dưới gót dài của quân Mông Cổ. Đó là điều thứ nhất, vài nét ta nói về Trần Nhân Tông và công cuộc kháng Nguyên. Rồi điều thứ hai, cái anh minh của nhà vua nó còn một phần nữa là công cuộc ổn định đất nước sau chiến tranh. Thưa các vị, đánh giặc chỉ là một việc của người trị nước thôi nghe. Cái việc thứ hai vô cùng quan trọng là thời hậu chiến mới là quan trọng. Đuổi được giặc, quét sạch bóng quân thù khỏi quê hương, đó là một việc làm dường như chỉ có 1/3 sự thành công thôi nghe. 2/3 sự thành công còn lại là sau khi sạch bóng quân thù rồi anh làm gì với cái quê hương đang tan nát của anh mới là chuyện quan trọng nghe. Khi ta làm được một công việc thay đổi, hay là nói theo ngôn ngữ bây giờ là cướp được chính quyền vào trong tay, không còn bóng dáng anh Mỹ nào trên quê hương đất nước Việt Nam nữa, rồi chuyện còn lại là chi? Chuyện còn lại là chi? Là hốt hết thành phần ngụy quân ngụy quyền, cho nó đi học tập, cho nó chết luôn. Thế thì thưa các vị, rồi đào thêm một cái hố chia rẽ giữa Nam và Bắc, đào thêm cái hố chia rẽ giữa kẻ ngụy và người không ngụy. Tức là ngay bây giờ người ta vẫn còn dùng cái từ ngụy quyền, người ta miệt thị cái cơ chế Việt Nam Cộng Hòa trong quá khứ. Thì các vị hình dung rằng là cái nỗi thù này bao giờ người ta mới xóa sạch? Trong khi thưa các vị, làm gì có cái chuyện là ngụy quân ngụy quyền được. Nếu nhìn bằng cái nhìn nhân bản một chút thì rõ ràng là cái nền chính trị của Việt Nam Cộng Hòa trong quá khứ nó ngắn ngủi chỉ có ngần đó năm thôi, nhưng mà đã tạo thành cái chi? Thưa các vị, nó tạo thành một cái niềm tự hào cho dân Việt nhé. Điều thứ nhất, về lĩnh vực chưa nói gì sâu xa, nhưng mà về lĩnh vực hành chánh ngày xưa, thưa các vị, nó đã hay rồi nghe. Về lĩnh vực giáo dục ngày xưa trong cái nền đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa đã hay rồi. Dù rằng cái giai đoạn này nó cực kỳ khó khăn do vì không bao giờ yên để có thể làm được cái công trình chi cả. Thế nhưng mà người ta có một nền giáo dục chuẩn mực, làm cho người Việt Nam vào thời đó, thưa các vị, không đến nỗi là tàn ác, lừa dối, hung hãn và vô cảm như hiện tại. Không nghe cái chuyện giống như tình trạng giờ là vì một vài trái chanh mà nó giết cả gia đình người ta. Các vị hình dung rằng là giai đoạn đó là giai đoạn vô cùng khó khăn, tại vì phải đối phó với ngàn vạn Việt chứ đâu có đơn giản đâu. Thế mà trong một giai đoạn rất ngắn, người ta đã xây dựng nên một cái cơ chế hành chính nó bằng với những quốc gia, hay là hơn với những quốc gia bên cạnh như là Thái Lan, như là Nhật Bản, như là Singapore, như là Đài Loan, như là Hàn Quốc nghe. Thời trước 75, thưa các vị, mấy anh Thái Lan qua cần gỡn cần ngãn chưa hề có cái chuyện là tiếp đón một cách trọng thị. Và Hàng hóa Việt Nam lúc bấy giờ, thưa các vị, không kém chất lượng những quốc gia lân cận á. Thế mà rồi các vị hình dung rằng sau 75 tới giờ thì những quốc gia gần như là Thái Lan, như Hàn Quốc, Singapore, nó chắp cánh nó bay tới tầng cao, còn mình thì lẹt đẹt đứng vào cái danh số thứ 100 lẻ mấy trong cái hạng nghèo đói. Thì các vị hình dung coi là sau hậu chiến giai đoạn mới quan trọng. Ví như sau 75 người ta đủ thông minh ta xây dựng lại quê hương, bỏ đi cái sự thù hận và kiêu căng của những cái người chiến thắng. Thế thì quê hương đất nước không đến nỗi bị tàn phá như hiện tại. Thế nhưng mà nói đi thì nói lại nghe, cũng rất cảm ơn mấy anh cộng sản. Tại sao? Không có anh thì mình làm gì có mặt ở đây, thưa các vị. Mình ở Việt Nam chứ còn mình qua đây làm cái chi? Và Mỹ nào chứa mình? Nhờ cái chuyện đó cho nên cái cộng đồng người Việt có mặt khắp nơi trên hành tinh này. Cũng cảm ơn ảnh. Đúng là nên cảm ơn vô vàn. Nói theo vô vàn cảm ơn bác ấy. Rồi trở lại cái chuyện chúng ta, chúng ta đã lang thang mất lòng nhau. Thưa các vị, ổn định đất nước sau sau cuộc chiến mới là quan trọng nha. Người ta nhìn vua Tôi nhà Trần củng cố được quốc gia Đại Việt, các vị thấy là rất ngoạn mục. Ngoạn mục đầu tiên là ta thắng kẻ thù là chuyện đương nhiên ngoài chiến trường, nhưng mà khi hòa bình trở lại, những tên tù binh Mông Cổ đều thả về. Điều thứ hai, thưa các vị, lập đàn tràng chẩn tế, cúng hương linh của người Việt đã chết vì bảo vệ biên cương, cúng luôn những thương linh đã mang quân xâm lăng đất nước Đại Việt, những kẻ thù đã từng giày xéo quê hương ta, đã từng vào kinh đô Thăng Long bắt người, giết người, hãm hiếp. Thưa các vị, chứng tỏ rằng là cái nền nhân bản họ khá cao. Do vậy cho nên khi bắt được một cái tráp ghi tên những Tôi thần trong nhà Trần mà len lén đi đầu Mông Cổ đó, vua Tôi nhà Trần đem đốt sạch. Đất nước bình yên rồi, không cần tạo thành kẻ thù, không cần nhớ mặt cái người sợ sệt muốn đầu hàng giặc là chi. Và nhà vua vô cùng là nhân hậu. Thế thì các vị hình dung là hai nét này ta có thể nhìn ra hoàng đế Trần Nhân Tông là một người, điều thứ nhất là anh minh, phải không? Điều thứ hai là quyết đoán. Điều thứ ba cũng rất là nhân hậu nghe, đành rằng quyết đoán nhưng mà rất là nhân hậu. Đây là cái tố chất nó có mặt, nó làm thành sắc thái đặc thù để ông xây dựng nên một cái dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Rồi các vị đọc vô những bài thơ của Trần Nhân Tông, các vị thấy thứ nhất là nó tỏ ra cái sắc thái của một vị hoàng đế. Điều thứ hai, rất là tài tuấn anh minh. Điều thứ ba, rất là thiền sư á, ngộ đạo chứng quả đàng hoàng, thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Đây là cái sắc thái thứ hai chúng ta nói luôn rất là nhiều lĩnh vực của hoàng đế Trần Nhân Tông, là một vị hoàng đế khá đặc thù của thời nhà Trần, xây dựng nên cái sự hùng cường độc lập, giữ gìn bờ cõi cho đất nước Đại Việt và xây dựng nên cái nền văn hóa cho đất nước Đại Việt từ thời nhà Trần. Và cái công vô cùng lớn khi ta học vô lịch sử Phật giáo Việt Nam là cái công của ông đã gây dựng tạo thành một cái dòng chảy, nó là dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. 4 giờ hơn rồi đó, giờ nghỉ được chưa? Dường như cái chuyện này bàn hoài không hết, phải không? Và thưa các vị, có một vị hoàng đế nữa kế Trần Nhân Tông là Trần Anh Tông. Trần Anh Tông, 4 vua thôi. Thưa các vị, đây là một vị hoàng đế lên ngôi năm 1293 và ông nhường ngôi lại 1314. Và các vị có thể thấy cái niên đại từ Trần Cảnh lên ngôi 1225 tới 1314 bao nhiêu năm? Đây được gọi là cái thời gian của những vị hoàng đế anh minh trị vì trên đất nước Đại Việt thôi nghe. Cái chiều dài của nhà Trần, thưa các vị, mình ôn lại, nó kéo dài có 179 năm thôi, tức là từ năm 1225 cho tới năm 1400 thôi. Bao nhiêu năm? 175 năm hả? 175 năm. Thế nhưng mà bốn vị hoàng đế anh minh đầu thời nhà Trần này, thưa các vị, tính tới tính lui là võng vẹn chừng khoảng trên dưới 100 năm thôi, phải không? Chín mấy năm. Đây là giai đoạn tương đối là yên bình nhất. Điều thứ nhất, đành rằng có ba cuộc ngoại xâm. Thế nhưng mà khi biên cương sạch bóng quân thù rồi, nói theo cái ngôn ngữ thi ca đó là khi biên cương sạch bóng quân thù, đất nước sạch bóng quân thù rồi, thì vua tôi cùng kiến tạo đất nước, không có nỗi thù riêng, không có sự chia rẽ bè phái, không có chuyện nội loạn cung đình nhé. Chúng ta dường như không nghe chuyện nội loạn cung đình, chỉ có đầu thời Trần xảy ra, đó là bà Trần Thị Dung, tức là vợ của Lý Huệ Tông, sau đó Trần Thủ Độ rước về làm vợ mình. Sau đó dường như các đời vua, thưa các vị, đều yên bình, nội cung không có chuyện gì ghê gớm cả. Ngoại biên thì sạch bóng quân thù rồi, cho nên cũng rất yên bình và không có một cái tên cường hào bá nào dám lén phén làm một cái cuộc nội loạn cả. Điều thứ ba, thưa các vị, biên giới phía Nam Thủy Chân Lạp hay là Chiêm Thành rất là sợ cái thời Trần trong giai đoạn này, cho nên không hề có cái cuộc quấy phá gì biên cương phía Nam cả. Và ta thấy rằng là bốn thời hoàng đế này họ rất là anh minh, là nhìn xa thấy rộng vô cùng, cho nên khi Trần Nhân Tông nhường ngôi Trần Anh Tông rồi thì ông làm một cuộc chi? Cuộc ngoại giao rất là ngoạn mục, đó là chống Tích Trượng đi về phương Nam với phong cách của một vị thiền sứ nhé, chứ không phải là hoàng đế nữa, mà ta giờ là ông thầy tu già thôi. Nhưng mà làm cái công việc làm chi? Thưa các vị, thiết lập cái ban giao vô cùng hữu hảo giữa Chiêm và Việt, đến nỗi là Chế Mân cảm tình đối với vị hoàng đế và một vị thiền sư, cho nên là nhận lời cưới Huyền Trân công chúa. Và cái quà hồi môn đó là Quảng Bình, Quảng Bình và Quảng Trị. Vậy là Châu Ô, Châu Lý là Quảng Bình, Quảng Trị nha, một phần của Quảng Trị chứ không phải hầu hết. Thì các vị hình dung rằng là biên cương phía Bắc thì yên tâm, do vì cái ngôn ngữ ngoại giao của Trần Nhân Tông rất ư là hay, không làm nhục mạng của người Việt, không làm cho kẻ thù kiêu căng, và cũng không làm cho mất cái liên hệ ngoại giao với một cường quốc phương Bắc. Rồi phương Nam thì thiết lập được cái sự ban giao với Chiêm Thành. Thế thì cái sự yên bình đã kéo dài được 100 năm. Đây là cái thời vàng son nhất của đất nước Đại Việt, phát triển nhất của đất nước Đại Việt. Sau đó, Trần Anh Tông đành rằng là một vị hoàng đế không phải là tài tuấn như Trần Nhân Tông, không có anh minh, và một vị vua triết nhân như Trần Nhân Tông, nhưng mà thừa hưởng được cái nền của các bậc ông cha đã tạo ra cái sự hòa bình ổn định. Cho nên Trần Anh Tông tiếp nối ngôi vua của Trần Nhân Tông, điều lý quốc gia trong một cái tình trạng rất là an bình, xã hội rất là ổn định. Có một lần ta đọc vô Thiền Sử hay là đọc vô Đại Việt Sử Ký Tổng Thư, có câu chuyện đó là lần nữa Điều Ngự Giác Hoàng về Thăng Long bất thần đó. Bây giờ ông đi tu rồi, nhưng mà không có hàm nghĩa rằng không quan tâm đến vấn đề chính trị nghe. Cho nên về Thăng Long bất thần là Trần Anh Tông đang ban đêm lén đi chơi và đi uống rượu say mềm. Thế rồi Trần Nhân Tông giận quá, tập hợp các quan lại nơi một cái điện ngự khác. Thế rồi Trần Anh Tông nghe cái chuyện đó, thưa các vị, chết khiếp, phải nhờ anh học trò là Đoàn Nhữ Hài, các vị còn nhớ hả, viết một cái tờ sớ để xin sám hối vua cha. Và bắt đầu từ đó về sau, Trần Anh Tông bỏ luôn cái chuyện rượu thịt. Thời xưa các nhà vua cũng lén ra ngoài hoàng cung uống rượu và nghe mấy cô hát trù. Cái giọng ca trù của đất Huế thì thưa các vị não nột, như từng giọt buồn rớt vào lòng á, cho nên các ông cũng thích lắm. Bây giờ cái dạng ca trù vẫn còn nhé. Tóm lại, thưa các vị, là cái thời này đành rằng là Trần Anh Tông không phải là một vị hoàng đế có công lớn đối với quê hương Đại Việt, nhưng mà cũng được gọi là một vị hoàng đế hiền lành và gìn giữ được cái sự yên bình cho quê hương Đại Việt. Cho nên tóm tắt lại, thưa các vị, đất nước vào thời Trần Nó chỉ có khoảng chừng 100 năm yên bình thôi. Sau Trần Anh Tông về sau, thưa các vị, tới Trần Minh Tông trải dài xuống thì rất là nhiều cái tình trạng là nội loạn cung đình, biên cương bị Chiêm Thành quấy phá. Nội loạn cung đình nó đưa đến cái tình trạng cuối cùng là chi? Thưa các vị, tan nát vào tay của Hồ Quý Ly. Cho đến là không hề đề phòng được là giặc ngoài biên cương, tức là nhà Minh lúc bấy giờ nó đã lật đổ xong nhà Nguyên, chấm dứt triều đại của nhà Nguyên, và nó bắt đầu thòm thèm quê hương Đại Việt, nó bắt đầu là mở những chiến dịch xâm lăng rồi mà chúng ta vẫn còn ngủ yên trong đống rượu của những vị vua hôn ám. Cuối cùng là mất đi hết 20 năm sinh lực của Đại Việt bị tiêu tán do vì gót dài của quân Minh xâm lăng. Cuối cùng mà mang thai vận nước vẫn còn hơn, cho nên sinh ra một người anh hùng áo vải, đó là Lê Lợi, dựng nghiệp nhà Lê, phục hồi lại cái nền độc lập cho quê hương Đại Việt. Tóm lại, thưa các vị, sau cái phần này những hoàng đế anh minh thì ta có một phần nữa là những hoàng đế u mê và nhung nhược của nhà Trần nhé. Phần C chúng ta sẽ đi vô là như vậy. Mình gợi ý rồi các vị nghiên cứu lại những hoàng đế u mê bạc nhược. Nó được bắt đầu từ Trần Minh Tông về sau. Con của Trần Minh Tông đó. Trần Anh Tông sinh ra Trần Minh Tông, là Trần Minh Tông mới sinh ra mấy ông vua kế tiếp. Cả một cái chiều dài 70 mấy năm. Thưa các vị, đi vào cái ngõ cụt và đưa đất nước đến cái tình trạng suy vong luôn. Thế rồi, cái điều mình tóm lại nơi đây, thưa các vị, dường như cái quy luật của vũ trụ vận hành nó là như vậy đó nghe. Lên rồi xuống. Có điều những triều đại đế chế, cái điều rất là đặc thù, nó có mặt nơi vùng văn minh phương Đông, đó là những hoàng đế đầu triều nào cũng đều anh minh, tài tuấn. Có những cái quyết định nó giúp cho quê hương, đất nước của họ nó phát triển. Thế rồi, cuối đời của những đế chế thì đều sinh ra những cái tên hoàng đế u mê, bạc nhược, chỉ biết hưởng thụ dục lạc và không hề bận tâm gì đến kẻ khác cả, và xô dạt quê hương, có khi chìm trong chiến tranh loạn lạc và ngoại xâm. Dường như đây là một cái quy luật rất chung cho các đế chế. Và thôi thì dừng ở đây, hẹn ngày mai còn gặp lại, sẽ nói chuyện về những vị hoàng đế này, sau đó thì chúng ta đi qua các phần khác, thưa các vị. Và mình mong rằng là ở đây đại chúng đọc cái cuốn Trần Nhân Tông. Thầy Lê Mạnh Thác, thầy có cái cuốn Trần Nhân Tông hay lắm nha. Trần Nhân Tông, ở đây có mà. Một vị hoàng đế, nó hội tụ rất là nhiều yếu tố. Thứ nhất là anh minh, thứ hai là cương quyết, thứ ba cũng rất là nhân văn, thứ tư rất là triết nhân. Một hoàng đế nó hội tụ rất là nhiều yếu tố, và dường như trong thời Trần thì chúng ta chưa gặp một vị hoàng đế nào như Trần Nhân Tông cả. Đây là cái nét đặc thù của vị khai sơn dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử à. Và học lịch sử mà các vị không có đam mê thì không làm ăn gì được. Kể nó mình làm bộ mình mê lịch sử đi, để nuôi dưỡng cái hào khí của dân Việt chứ. Xin mời hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thế nguyện đoàn pháp đạo Tây.